tỏ ra quan tâm như em đang yêu thương tôi đi. Đừng xem tôi ngu ngơ như con rối trong tay em vì vì tôi đã thấy những rối lầm, niềm tin đó giống như sự thừa. Nói đi tôi nên yêu em sao cho vừa. Đến lúc phải nói ra sự thật, tháo đi tất cả những thiên thần. You are the monster baby, khiến trái tim mong manh kia buồn vỡ, đốt cháy đi bao kỷ niệm lầm lỡ. Xóa tan hết những mộng mơ. Người mang lừa dối cơ nàng giờ như lách ngôi. Người mang tội lỗi thiên đàng giờ như chết tôi. I'm so crazy about you baby, làm anh hãy muốn tha tôi baby. Nỗi đau tâm cùng chỉ đến thế. Yeah. You better get it, buồn rách tay đâu ai freezing, freezing. Thứ đi những gì đã chấm nhau. You better get it, don't yêu thương khi đã chelly, chelly. Thì thôi nếu ta đi làm chi. Sự thật đôi khi cứ chưa đùa. Ai bên em hôn lên môi chỉ mà tôi trong đêm. Đừng đổ lỗi khi tôi thương tôi mang đến suốt đời. Vô tâm muốn lừa em xem tôi như một trò chơi. Tell me là em muốn ra đi. Kiss me hai ta có